Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1008, chương 1009, chặt đứt. 9. Lina luôn luôn sáng sủa nhiệt tình. Không giống như là nàng dễ dàng như vậy xấu hổ. Lina nghe xong lời hắn nói. Rất dứt khoát ở trong điện thoại trở về hắn. Vâng, ta rất muốn gả cho ngươi. Biết quay lại. Nhưng ngươi không chịu cưới ta. Hàn Chi Phản cầm điện thoại di động lực đạo. Không nhịn được tăng thêm. Hắn chậm chạp không có lên tiếng. Lina lại mở miệng. Biết quay lại. Hàn Chi Phản nghe thấy được Lina âm thanh. Nhưng vẫn là không có phản ứng. Qua một hồi lâu. Hắn dùng lực nuốt nước miếng một cái. Nhắm mắt lại. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng lên tiếng. Ta cưới. Cái gì? Trong điện thoại Lina, chắc là nghe rõ ràng lời hắn nói, nhưng lại không thể tin được. Nàng nghi ngờ hỏi ngược lại xong lời của hắn sau. Không chờ hắn lên tiếng, lại bổ túc một câu. Biết quay lại, người nói cái gì? Ta nói, Hàn Chi Phản dừng lại một hồi. Tiếp lấy động động môi, ngoặc kép chấm chấm, ta cưới ngươi. Lần này Hàn Chi Phản, không đợi Lina lên tiếng nữa. Liền tiếp tục mở miệng. Chúng ta kết hôn đi. Lina, càng nhanh càng tốt. Gặp lại sau Hàn Chi Phản. Là thứ sáu một cái trạng vạng tối. Trình Vị Vãn tại trẻ sơ sinh trong phòng. Phụng bồi Trình Hàm vui đùa một chút cụ thời điểm. Nghe thấy dưới lầu truyền đến quen thuộc tiếng xe. Nàng nhận thức đi ra. Đó là Hàn Chi Phản xe âm thanh. Nàng vào chỗ ở trước cửa sổ. Cơ hồ không muốn cái gì. Liền quay đầu hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn một cái. Hàn Chi Phản xe vừa vặn dừng hẳn. Hàn Chi Phản xuống xe. Quản gia ở trong viện. Nhìn thấy Hàn Chi Phản. Lập tức nghênh đón. Hàn tiên sinh. Ngài trở lại rồi hả? Hàn Chi Phản khẽ gật đầu. Không có đáp lời của quản gia. Hướng trong phòng đi tới. Hàn tiên sinh. Ngài tối nay ở nhà dùng cơm sao? Quản gia lại mở miệng hỏi. Quản gia vừa dứt lời, xe một cánh cửa khác bị đẩy ra. Một cái đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi từ bên trong đi xuống. Biết quay lại, Hàn Chi Phản ngừng bước chân. Hắn trước hướng về phía quản gia đáp một câu, không cần. Ta trở lại cầm phần văn kiện, lập tức đi ngay. Sau đó mới nhìn về phía cái đó cô gái xinh đẹp. Hắn không lên tiếng. Đại khái là ánh mắt của hắn cho nữ tử đáp lại. Nữ tử dẫm đạp giày cao gót. Đi tới trước mặt hắn. Nữ tử rất lễ phép. Nàng trước hướng về phía quản gia khẽ mỉm cười. Sau đó mới hướng về phía Hàn Chi Phản lên tiếng. Ta muốn dùng một cái phòng vệ sinh. Hàn Chi Phản nhìn một cái bên cạnh quản gia. Quản gia lập tức hiểu ý của Hàn Chi Phản. Nàng hướng về phía trong phòng ngồi một cái mời thủ thế. Mang theo đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi vào phòng. Hàn Chi Phản đứng tại chỗ chốc lát. Cũng vào phòng. Trong chốc lát, Trình Vị Vãn chỉ nghe thấy trẻ sơ sinh ngoài cửa phòng. Truyền tới trên Hàn Chi Phản lầu tiếng bước chân. Trẻ sơ sinh phòng cửa không khóa. Hàn Chi Phản đi thư phòng. Phải đi qua trẻ sơ sinh phòng cửa. Vui đùa một chút cụ Trình Hàm tinh mắt. Nhìn thấy Hàn Chi Phản. Lập tức nhõng nhẽo kêu một tiếng. Ba ba, Hàn Chi Phản dừng bước lại, hướng về phía nằm ở bò sát trên nệm Trình Hàm lên tiếng đáp lại con trai. Sau đó nâng cao tầm mắt thời điểm, vừa vặn cùng ánh mắt của Trình Vị Vãn đụng vào nhau. Bất quá một giây đồng hồ, Trình Vị Vãn liền tránh ra tầm mắt của Hàn Chi Phản. Đợi nàng tại mở mắt ra, bóng người của Hàn Chi Phản đã biến mất ở trẻ sơ sinh phòng cửa. Hắn tại thư phòng ngây người trong chốc lát, liền lấy một phần văn kiện đi ra rồi. Hắn lại trải qua trẻ sơ sinh cửa phòng thời điểm, không có còn nữa chốc lát lưu lại. Trẻ tuổi nữ hài chắc là theo trong phòng rửa tay đi ra rồi. Cùng xuống lầu Hàn Chi Phản đụng cái chính diện, tại trẻ sơ sinh phòng Trình Vị Vãn, mơ hồ nghe thấy được cô gái kia thân mật kêu biết quay lại âm thanh. Hàn Chi Phản không có lên tiếng. Nhưng cô gái kia lại đang tiếp tục nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.